Pokemon Kaito Izumi, chương 68, một tuần Kaito góc nhìn. 1. Góc truyện audio.com. Vào một tuần trước, lúc mà Eevee mới từ cơn ngủ sâu thức dậy, nó còn chút hoảng hốt và không mấy tin tưởng vào hiện thực lúc này. Đánh cái ngáp ưỡn người dậy, xù xù bộ lông mềm mại của mình lên chọc cho Kaito thấy nhột. Đây là, âm thanh non nớt của Eevee nghi hoặc vang lên. Cứ tưởng rằng cơn đau sẽ lập tức ập vào người, nhưng cảm giác thoải mái dễ chịu từ lâu nó đã quên đột nhiên hiện lại. Nhìn xuống dưới hai chân mình, vết băng bó thật cẩn thận tinh xảo, giống như sợ rằng làm cho nó đau mà buộc không quá chặt không quá lỏng. Hơn nữa thật nhiều cảm giác khó chịu đều đã biến mất. Eevee nhảy ra khỏi lồng ngực của Kaito, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đột nhiên một cái bóng đen vồ tới. Eevee tính la to gầm gừ một tiếng, có điều khi Eevee định làm thì cái bóng nhẹ nhàng chạm vào đầu nó. Đó chính là cánh tay của Kaito dịu dàng xoa đầu Eevee. Cùng lúc vừa mới thức dậy khỏi giấc ngủ của mình, Kaito cười cười nói, ngủ dậy rồi sao, Eevee, hai mắt của con cún nhỏ đỏ hoe tỏa sáng lấp lánh như kim cương. Nó đột nhiên nhớ tới ba mẹ mình. Suýt nữa khống chế không được bản thân mà lại khóc ra. Kaito không hiểu ra sao, vội vàng ôm lấy Eevee an ủi. Tại sao đứa nhỏ này lúc trước còn kiên cường đến vậy? Bây giờ lại mít ướt liên tục. Thật không biết Eevee trước kia từng trải qua điều gì. Chỉ biết Eevee đang dùng sức cọ mình vào người cậu, như cái thiếu thốn tình cảm đứa trẻ tìm được người thân. Làm sao vậy, Eevee? Để cho cảm xúc của Eevee khôi phục bình thường, phải mất khoảng 10 phút sau, áo của Kaito đã có chút ướt ướt, hẳn là nước mắt của Eevee. Bất quá Kaito cũng không có vạch trần sự thật này. Nhìn sang bên cạnh, Lux đã sớm mang theo Pokeball Talonflame của cậu gọi ra ở một nơi khác huấn luyện. Ngươi, là, vẫn chưa biết được tên của Kaito. Eevee lúc này mới bình tĩnh hỏi. Ta là Kaito Izumi, hân hạnh được gặp mặt. Eevee, Kaito hiền lành đáp, Kaito, ngươi nói là có thể giúp ta trở nên mạnh hơn đúng không? Chúng ta đi huấn luyện thôi. Eevee đột nhiên nhớ ra nó vẫn chưa hoàn thành nốt buổi huấn luyện điên cuồng do nó đề ra hôm nay. Để tăng cường thực lực của mình, Eevee vẫn luôn tự ngược bản thân. Cũng vì vậy mà nó có thể ở hoàn cảnh hoang dã mà luyện tới cấp 33. Nhưng dù cho Eevee có nhiệt tình yêu thương thế nào, Kaito vẫn là lắc đầu kêu. Không được, lúc này ngươi vẫn còn bị thương. Trước dưỡng dưỡng đi, khi nào khôi phục ngươi mới được phép huấn luyện. Ta, Eevee còn định nói gì đó. Kaito chỉ đơn giản dùng tay chạm nhẹ vào vết thương của Eevee. Nó đau đến suýt xoa gục xuống. Cơn đau này nếu không phải do Lux liên tục dùng Heal Power chữa trị, Eevee cũng không thể đứng dậy nói chuyện bình thường được như bây giờ. Khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, Eevee cắn răng muốn đứng dậy. Kaito lắc lắc đầu nói, trước đi xem đồng bạn của chúng ta huấn luyện đi, đảm bảo so với hành động tự ngược của ngươi cường hơn nhiều lần. Bế lấy Eevee ở trong lòng, dù sao Eevee còn chưa tự đi bình thường được. Hai người đi bộ một chút liền khoảng tầm 20 phút sau. Ở một mặt sân bằng phẳng, thân hình đỏ cháy như dung nham phóng tới nhanh đến chóng mặt. Eevee sâu sắc cảm giác được sự khủng bố ở phía trên cao. Đó là kỹ năng gì? Đấy là thiên thạch sao? Mặc cho Eevee nghĩ cái gì? Nó chỉ kịp nhìn thấy vật thể đỏ lửa đâm thẳng xuống. Sau đấy bị không hề khó khăn ai đấy cho đá lên cao. Nhìn kỹ lại mới thấy, đấy không phải là con Pokemon đi theo Kaito sao? Đó là, Eevee tràn ngập khó tin hỏi. Nó đã từng gặp qua một số các huấn luyện gia, nhưng đại đa số muốn thu phục Eevee chủng tộc này thực lực đều không quá cao. Giống như Cadet và Kamai mấy thiếu nữ có tình thương với đáng yêu chủng vật. Phần lớn Eevee được ưa chuộng là vì ngoại hình chứ không phải thực lực. Nên mơ hồ ngược lại, Eevee cũng nghĩ rằng thực lực của huấn luyện gia muốn thu phục nó cũng không phải cường giả. Bị vả mặt, Eevee có hơi xấu hổ vì suy nghĩ của mình, Ngay sau đây nó giật mình nhìn thấy Lus vung tay ra. Thật nhiều khổng lồ xe đầu bô xuất hiện. Đây là một kỹ năng mà có không ít EV bạn nó dùng được. Nhưng mà khối xe đầu bô của Lus mạnh hơn xe đầu bô EV biết gấp chục lần. Thêm cả một lần gọi tới quá nhiều. Chúng bị ném lên cao. Quỷ dị rượt đuổi Talon Flame với quỷ đạo khó tin. Làm sao mà làm được? EV hoàn toàn khó hiểu. Kinh ngạc sao? Người rồi cũng sẽ được như vậy. Kaito mỉm cười xoa đầu EV. Nó có vẻ không tin lắm, nhưng lại thật sự rất chờ mong hỏi lại. Thật chứ, tất nhiên, dù sao ngươi cũng là cái EV có tiềm lực nhất trong tộc đàn. Không tin tưởng bản thân sao? Kaito đáp, bị gọi là cái có tiềm lực nhất EV. Đứa nhỏ hơi ngại ngùng. EV còn định nói gì? Nhưng Talon Flame đã bị Lus bị cước quật xuống mặt đất. Đẳng cấp 50 Talon Flame vẫn không thể làm gì được đẳng cấp 40 Lus. Con chim bây giờ hoàn toàn phục vị đại ca của mình rồi. Khó khăn đứng dậy, hót lên một tiếng kinh người. Sau đấy quay sang nhìn về phía Kaito và Ivy. Kaito ca, đây là tiểu muội mới gia nhập ư, giọng nói của Talon Flame tràn đầy hiếu kỳ. Đừng có làm con bé sợ. Sau này ngươi nhớ chiếu cố Ivy nhiều hơn. Đừng có vì nó là nữ tính mà khinh thường. Về mặt huấn luyện cứ công bằng chiến đấu. Kaito gật đầu nói, ra vậy, cuối cùng trong nhóm cũng có một cái nhỏ tuổi hơn ta. Talon Flame vui mừng cười lớn. Lúc trước Lus xuất hiện, giấc mộng của Talon Flame vốn nghĩ hoàn thành rồi. Ai ngờ tên biến thái đó trực tiếp ngược cậu với Frogadier. Ở càng về sau ngược đãi trình độ càng cao, Lus đã là cái không thể với tới Pokemon hùng dũng. Chào ngươi, Ivy vẫn còn hơi rụt rè đối với Talon Flame đánh cái chào hỏi. Chào tiểu muội, ngươi thực lực cũng không tệ à, có điều vết thương nhiều vậy. Làm sao thế, đánh nhau vết tích ư, là một ngược nhiều. Talon Flame liên tục nói không ngừng, Ivy chỉ là im lặng nhìn, bầu không khí nhất thời xấu hổ. Bất quá Ivy cũng chọn vài cái đơn giản vấn đề trả lời. Chấm, đứa trẻ này không thích bị quá nhiệt tình tiếp đãi. So với Talon Flame, Ivy càng khâm phục cái Galet đằng kia. Mạnh đến khó tưởng, thế nào, có hài lòng về đồng bạn của mình không? Kaito lúc này mới đối với Ivy hỏi. Con cún nhỏ lập tức hưng phấn gật đầu. Ở trong một đội hình toàn Pokemon mạnh đến vậy, nó tin tưởng mình cũng sẽ mạnh lên. Tốt, vậy trước tiên nghỉ ngơi ăn tối cái đã. Talon Flame, Lus, dựng trại thôi, đứng lên hô to, Kaito đặt Ivy ở bên cạnh ngồi xuống. Chính mình chăm sóc cho vết thương ở trên người Talon Flame. Cách mà Kaito quan tâm Talon Flame như thể đã thuần thục hàng trăm lần. Vị đại ca kia trông cũng rất hưởng thụ. Một lát sau tới giờ ăn tối, mang tới không ít Pokeblock đồ ăn ngon. Lus ăn bánh mì giống Kaito. Ivy giống Talon Flame ăn Pokeblock, sau đấy cả nhóm uống thêm ly sữa Mew Tang, cảm giác toàn bộ mệt mỏi tiêu biến đi. Ivy liền thoải mái cong người lại, tìm kiếm một chỗ ngủ cho mình. Nó nhào vào lòng của Kaito, hai mắt nặng trĩu khép, thầm nghĩ, thôi thì nghỉ ngơi một hôm vậy. Ngủ say Ivy ngáy nhẹ chọc cho Kaito buồn cười, vốn định dùng Pokebo tới thu phục Ivy. Cậu đành phải để nó ngủ trong lòng mình. Trước khi đi ngủ, Kaito cùng với Lus bàn luận về chỗ ở của tộc Oni và con ba gần bị lạc đàn vị trí. Lus chỉ hơi cau mày nói, nơi ở của bọn chúng thì vẫn như cũ, có điều ta luôn thấy có một điều gì đó không đúng lắm. Một điều gì đó không đúng sao? Kaito hơi lặp lại, sau đấy nhìn xuống Ivy trong lòng mình, nếu lúc này Ivy chưa cảm thấy gì. Chắc là sẽ không xảy ra điều gì trong thời gian gần đâu. Cách chương.